Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1292, báu vật đều hiện. Chương 1295, báu vật đều hiện. Viêm đế bóng người từ lâu biến mất, nhưng mà rất nhiều tôn chủ cấp bậc cường giả như trước đứng ở trên hư không. Trên mặt dường như có từng tia chán trường tâm ý. Bọn họ có thể cảm giác được, vừa nãy đạo sĩ kia thực lực tuyệt đối sẽ không vượt quá tôn vũ tầng 5. Vẫn là ở né tránh, thế nhưng mỗi một lần công kích rồi lại ác liệt đến đáng sợ. Bất động thì thôi, động thì lại phải giết, chim bằng tốc độ đủ đáng sợ, nhưng như trước bị hắn trong nháy mắt xóa bỏ rơi mất. Tuy nói đối phương là mượn cửu U Ma Liên sức mạnh, thế nhưng đối phương năng lực chiến đấu như trước để bọn họ cảm thấy thán phục. Có thể tưởng tượng, nếu là có một ngày đối phương bước vào tôn chủ cấp độ khác, bọn họ liền không đáng chú ý. Đây là một uy hiếp rất lớn ra hỏa. Hơn nữa gan to bằng trời, liền vũ hoàng cũng dám khanh. Hống, tề gia tôn chủ ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Rít gào cuồn cuộn âm lãng rung động hư không, dường như một con như dã thú. Tề Vân lần thứ nhất dẫn người đến Tuyết Nguyệt, tử thương nặng nề, ngoại trừ Tề Thiên Húc bảo vệ một cái mạng ở ngoài. Những người khác toàn bộ chết rồi, mà lần thứ hai đội hình càng mạnh mẽ hơn, nhưng chỉ là vừa nãy trong nháy mắt đó, lại chết rồi một mảnh Tề gia cường giả. Còn có khác một bức thôn thiên đồ phổ cũng không còn. Điều này làm cho hắn trở lại, làm sao hướng về đủ hoàng bàn giao, làm sao đối mặt Tề gia người. Ở nho nhỏ này Tuyết Nguyệt quốc, hắn Tề gia mặt xem như là mất hết. Ngoại trừ Tề gia tôn chủ ở ngoài, những người khác quần diện sắc khó coi nhất liền muốn mấy yêu hoàng điện người. Một vị tôn chủ cấp yêu tôn khác bị trong nháy mắt chém xuống. Hơn nữa, bằng hoàng linh vũ bị đoạt đi, bọn họ yêu hoàng điện khi nào chịu đến quá lớn như vậy nhục. Hơn nữa, lúc trước viêm đế khanh 8 vị vũ hoàng bên trong, thì có bằng hoàng, thậm chí bằng hoàng kết cục thảm nhất. Lâm Phong ở mọi người đại chiến thời điểm, lặng yên gian lui ra cái kia mảnh hắc ám không gian. Thân hình không ngừng lấp lóe, hắn giờ phút này đã đi tới rất xa nơi, ánh mắt tìm đến phía Hắc Phong lĩnh phương hướng. Viêm đế tên khốn kia dù là đi nơi nào, hắn một tờ vũ hồn theo viêm đế đi rồi. Cái kia lão bất tử ra hỏa phòng chừng là muốn luyện hóa cửu U Ma Liên. Càng làm cho Lâm Phong cảm giác đáng trách chính là, lần trước cùng kỳ đạt được hư hỏa chưa từng có thấy hắn sử dụng tới. Vì lẽ đó Lâm Phong suy đoán, ngọn lửa kia bị hắn luyện hóa đến trên người mình tăng cao thực lực đi tới. Dám làm như vậy người, cũng chỉ có viêm đế loại này sống lại lão bất tử. Bọn họ căn bản không cần lo lắng cảnh giới bất ổn vấn đề. Bất quá cửu U Ma Liên khủng bố so với, lấy viêm đế tên kia thực lực hôm nay, sợ là còn không khả năng toàn bộ luyện hóa thành thực lực mình. Nhưng mà, mặc dù luyện hóa không xong, đợi được viêm đế tên kia trở về thời gian, đáp ứng chuyện của chính mình, nói vậy là có thể hoàn thành, đem bát hoang cảnh cùng với các nơi người đến, toàn bộ đuổi ra tiểu thế giới này, chạy trở về bát hoang đi. Những này bát hoang cảnh vũ hoàng thế lực tôn chủ từng cái cầm trong tay hoàng khí. Bọn họ không rời đi Tuyết Nguyệt, Lâm Phong đều là không an lòng, còn phổ thông cường giả, đúng là cái gọi là, liền để Tuyết Nguyệt thuận theo tự nhiên, nghênh đón một luồng hoàn toàn mới sinh cơ đi. Một tờ vũ hồn đi theo viêm đế mà đi. Quả nhiên, viêm đế đã tìm tới một nơi bố trí kỹ càng thánh văn đại trận, bắt đầu luyện hóa cửu U Ma Liên. Lão bất tử kia đúng là một chút thời gian không chịu lãng phí. Chỉ chốc lát sau, Lâm Phong đi tới một chỗ hắc ám phía trên cung điện cổ. Đứng ngực trên không, hắc sắc trường bào tung bay, tóc dài bay múa theo gió. màn đêm cũng dần dần giáng lâm, chỉ còn dư lại một vòng trăng tròn lơ lửng giữa trời cao, rọi sáng vùng đất này. Trong bóng tối, đoàn người hành động nhưng không chút nào dừng lại, như trước đang tầm bảo, luận là Hy Hoàng tiểu thế giới vẫn là Cửu U Ma Đế tiểu thế giới. Đều có thật nhiều mênh mông cung điện dưới lòng đất hoặc là mê ảo trận pháp nơi. Bên trong cũng có thể ẩn giấu đi kỳ ngộ, mà trên thực tế cũng không có thiếu người đạt được một chút thứ tốt. Chỉ là không ai nói ra mà thôi. Hả? Nhưng vào lúc này, Lâm Phong màng tai hơi giật giật, chỉ cảm thấy từng sợi tiếng phạn phiêu đãng lọt vào tai. Lộ ra từng tia nghiêm túc Phật chi chân ý. Này từng sợi tiếng phạn không ngừng hướng về hư không khuếch tán lan tràn. Rất nhanh, mặc dù là xa xôi nơi đám người, đều có thể rõ ràng nghe được này từng sợi tiếng phạn. Lâm Phong ánh mắt hướng về nơi nào đó phương hướng đầu đi. Lập tức chỉ thấy nơi đó có một trận óng ánh kim sắc ánh sáng gió lốc mà lên. Đem một mảnh hư không đều rọi sáng đến. Toàn bộ là lóa mắt kim sắc. Phật quang, Lâm Phong thần sắc ngưng lại. Cái kia kim sắc chùm sáng là Phật quang. Soi sáng tứ phương, dường như phổ độ chúng sinh giống như. Càng ngày càng chói mắt, óng ánh. Một to lớn so với kim thân tượng Phật chậm rãi bay lên không. Dường như từ hư trong xuất hiện, vị này kim thân tượng Phật hai tay tạo thành chữ thập. Dường như không ngừng ở tụng Phật, càng lúc càng lớn, không ngừng bay lên trời. Chói lọi đại địa, xung quanh thân thể của hắn dường như có song trọng hào quang. Bên ngoài tầng một hào quang không ngừng khuếch tán ra đi. Thắp sáng cái kia một vùng trời. Mà ở cái kia to lớn kim thân Phật đà to lớn trong bàn tay. Thình lình càng nâng một đám Phật đạo tăng nhân. Những này tăng nhân lẫn nhau dẫm đạp ở phía dưới tăng nhân bả vai. Gấp thành hình chữ nhân. Không ngừng tụng Phật. Tiếng phạn to rõ. Càng ngày càng hưởng. Không ngừng thâm nhập đoàn người màng tai trong, thậm chí muốn xuyên thủng người linh hồn, tầng tầng tiến dần lên, cực kỳ chấn động, thiên lôi âm tự cường giả, bọn họ đang làm gì? Đoàn người con người đột nhiên ngưng lại, khủng bố tiếng phạn hóa thành một vòng lại một vòng sóng âm, run rẩy tiến vào đoàn người màng tai bên trong, cực kỳ mãnh liệt, đến cuối cùng. Một ít thực lực thiên nhược người tốt tự trong đầu chỉ còn dư lại cái kia tiếng phạn lượn lờ. Không ngừng vang lên, cũng lại không tha cho thanh âm khác. Đêm đen, bên trong tiểu thế giới, từng sợi kim sắc ánh sáng lóng lánh sáng lên. Mảnh này trong bầu trời đêm, dường như xuất hiện mấy tháp sáng quang. Chung quanh đều là, hả, Lâm Phong con ngươi run lên. Nhìn mình thân thể, hào quang lấp lóe không yên, là trên người khoác thánh khí áo giáp có ánh sáng. Thánh khí áo giáp, dĩ nhiên ở tiếng phạn bên dưới sáng lên hào quang. Không chỉ có là ta thánh khí, những người khác trên người bảo vật cũng sáng lên. Ngoạc kép, Lâm Phong phát hiện tình cảnh này sau khi thần sắc đột nhiên ngưng lại. Đây là cái gì tiếng phạn? Hơi suy nghĩ. Nhất thời Lâm Phong trong tay xuất hiện trung phẩm thánh khí Phương Thiên Họa Kích cùng thượng phẩm thánh khí Lạc Nhật Cung. Tiếng phạn cuồn cuộn, Phương Thiên Họa Kích cùng Lạc Nhật Cung đều sáng lên. Hơn nữa, Lạc Nhật Cung ánh sáng hiển nhiên muốn so với Phương Thiên Họa Kích càng sáng hơn một ít. Lâm Phong lập tức lại sẽ hai cái bảo vật thu hồi. Trong con người tránh qua từng đạo tinh mang, này tiếng phạn có thể làm cho bảo vật phát sinh tia sáng. Cũng là mang ý nghĩa, có thể tìm ra tiểu thế giới bảo vật trong vị trí. Quả nhiên, không chỉ có là Lâm Phong ý thức được, những người khác cũng đều ý thức được, dồn dập đem chính mình thánh khí cất đi. Cứ như vậy, hào quang biến mất, cuối cùng còn ở phát sinh tia sáng. Đó là thuộc về bên trong tiểu thế giới bảo vật. Nhưng mà khi làm Rất nhiều người thu hồi trong tay thánh khí sau khi cái kia tia sáng không chỉ không có giảm bớt, trái lại theo tiếng phạn khuếch tán càng ngày càng nhiều. Khi làm cái kia kim thân tượng Phật giáng lâm trên hư không, Phật quang vạn trượng, tiếng phạn truyền khắp ngàn dặm thời gian. Hai đại bên trong tiểu thế giới, dường như trên trời đầy sao như thế, đầu đầu cũng có như vậy, óng ánh lóa mắt. Thời khắc này, mấy người bóng người chậm rãi bay lên không, đi tới trên hư không, Lâm Phong cũng như thế, thân thể bay lên trời, đứng ở trên bầu trời quan sát phía dưới, trong lòng nổi sóng chập trùng, nhìn dưới mặt đất bên trên cái kia một mảnh đầy sao. Thật là khủng khiếp, Lâm Phong thật dài phun ra khẩu khí, này hai mảnh bên trong tiểu thế giới, dĩ nhiên có nhiều như vậy thánh khí trở lên bảo vật sao? Thật đáng sợ, đều đang không có bị người khác lấy mất, rất nhiều bảo vật hay là một khối đá bình thường, hay là một vũng nước ao, lại hay là một cái đại tự, trực tiếp bị tầm bảo người cho quên rơi mất, đương nhiên. Cũng không có thiếu bảo vật là trong lòng đất vị trí rất khó tìm đến, nhưng xuyên thấu qua tia sáng này liền một chút có thể thấy được, biết nên làm gì đi tìm chân chính bảo tàng nơi. Tất cả mọi người thời khắc này không trong lòng chấn động, tâm triều chập trùng, chấn động kịch liệt, thậm chí đã có thật nhiều người bắt đầu động thủ. Đây là cái gì tiếng phạn lại có thể xúc động bảo vật cộng hưởng, phát sinh tia sáng? Lâm Phong trong lòng nói nhỏ, thiên lôi âm tự chúng cường giả đồng thời tụng tiếng phạn, câu thông vùng thế giới này bảo vật. Hắn không có đi đoạt bảo, mà là thân thể kế tục gió lốc mà lên, hướng về hạ không nhìn tới, xem cái nào một vệt tia sáng, nhất là lóa mắt, óng ánh. Những mạnh mẽ đó tôn chủ cấp bậc nhân vật cũng đều không nhúc nhích. Bọn họ giống như Lâm Phong, lần này phương không gian đầy trời ngôi sao, phổ thông thánh khí hiến pháp gây nên sự chú ý của bọn họ. Bọn họ muốn là thượng phẩm thánh khí trở lên bảo vật, thậm chí hoàng khí, đế khí, vì lẽ đó bọn họ đang các loại ở quan sát. Hạ không đầy trời ngôi sao, cái nào một viên sáng nhất? Nơi đó, Lâm Phong con người hướng về một chỗ nhìn lại, chỉ thấy ở phương hướng kia, có một tia lóa mắt tia sáng, tựa hồ là đơn bạc một tờ kim thư, nhưng cũng hào quang cực kỳ óng ánh, vượt qua thượng phẩm thánh khí ánh sáng không biết bao nhiêu. Hơn nữa, còn đang không ngừng trở nên càng sáng hơn. Hoàng khí thậm chí càng mạnh hơn. Lâm Phong thần sắc đột nhiên ngưng lại, rốt cục lại xuất hiện báu vật. Nơi đó cũng có một kiện. Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía mặt khác một nơi, hào quang đồng dạng óng ánh lóa mắt, làm người khác chú ý. Hả? Nhưng vào lúc này, Lâm Phong con người đột nhiên ngưng lại, chỉ thấy nơi nào đó còn có một viên càng lóa mắt ngôi sao, chói lọi bát phương, tuyệt đối là siêu cấp khủng bố bảo vật. Đều xuất hiện rồi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.